Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2116, ta có tội. Diệp Viễn đánh giá lão giả trước mắt, lão giả hạc phát đồng nhan, không giận tự uy, cho người ta một loại chìm sâu như biển cảm giác. Thiên đế, đó là nhân vật trên trời, là thế gian này chân chính chúa tể. Công Dương Liệt mặc dù cũng là thiên đế, lại là nô bộc xuất thân, thiếu đi mấy phần bá khí. Ở trước mặt Diệp Viễn cũng không dám thật lộ ra thiên đế khí tức. Trước mắt Thiếu Duẫn thiên đế, mới xem như đúng nghĩa thiên đế cường giả. Thiếu Duẫn thiên đế đánh giá Diệp Viễn, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Hắn khí chàng cực kỳ cường đại, phía dưới cường giả yêu tộc. Đã có không ít người đúng là quỳ xuống, chỉ là Diệp Viễn cách hắn gần như thế, lại giống như là người không việc gì một dạng. Siêu, trong đám người, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Thế nhưng là còn chưa đi ra bao xa, thân hình của nàng đúng là không tự chủ được lùi lại trở về. Phảng phất đi ngược đồng dạng, chỉ thúc, ngươi làm gì? Long Tiểu Thuần đối với bên cạnh long tộc lão giả, một mặt không cam lòng nói, lão giả mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đây không phải ngươi nên quản nhàn sự. Long Tiểu Thuần giơ nắm tay lên, cả giận nói, này làm sao có thể là nhàn sự? Diệp Viễn giết Kỳ Chân, chẳng khác gì là vì Tiểu Hải ca báo thù, chính là ta long tộc bằng hữu. Long Tiểu Hải cũng là ở một bên khuyên nhủ, chỉ thúc, ngài liền ra tay giúp Diệp huynh đệ đi. Long Chỉ không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói, lần này đi ra, lão phu nhiệm vụ là bảo vệ an toàn của các ngươi. Cái kia Kỳ Thiếu Duẫn ta mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn gây cái phiền toái này. Thiên đế cường giả thực lực, các ngươi là biết đến. Tiểu Thuần, nếu như ngươi còn dám hồ nháo, ta liền đem đoạn đường này sự tình đều nói cho mẫu thân ngươi. Cuối cùng một câu nói kia, quả nhiên lực sát thương to lớn, không sợ trời không sợ đất. Long Tiểu Thuần phảng phất nghe được hồng hoang cự thú danh tự, sắc mặt vậy mà dọa đến trắng bệch, chỉ là ý tứ trong lời của hắn, đúng là không sợ Thiếu Duẫn thiên đế. Cái này Long Chỉ đúng là một vị che giấu thực lực long tộc thiên đế. Chỉ thúc, ngươi không tử tế. Long Tiểu Thuần phồng má, một mặt bất mãn nói. Long Chỉ vẫn như cũ thản nhiên nói, Long Tiểu Thuần, liền ngươi dọc theo con đường này gây ra sự tình, nếu như không phải chỉ thúc tại, ngươi có thể đem trời đâm cho lỗ thủng. Ngươi quên, đều là ai ở phía sau lau cho ngươi cái mông. Ngươi nói chỉ thúc không tử tế, cái nồi này, chỉ thúc không cõng, nghe được cái mông hai chữ, chính là Long Tiểu Thuần cũng gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Tức giận nói, hừ, thô tục, không để ý tới ngươi. Nói đi, Long Tiểu Thuần xoay người sang chỗ khác, nhưng là một đôi ánh mắt linh động, lại tại quay tròn trực truyền, thiên đế cường giả nhìn rõ hết thảy. Động tĩnh bên này chỗ nào có thể trốn qua Thiếu Duẫn pháp nhãn. Vừa rồi Long Chỉ xuất thủ một màn kia, toàn bộ đã rơi vào trong con mắt của hắn. Trong lòng không khỏi giật mình. Long tộc thiên đế, đám gia hỏa này, sẽ không ra đến làm dối à. Thiếu Duẫn nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến, nhưng nếu như chuyện này có long tộc dính vào sẽ không hay. Đến giải quyết dứt khoát. Thiếu Duẫn tâm tư thay đổi thật nhanh, đã có quyết đoán, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ hư không, trầm giọng nói, Công Dương Liệt, Diệp Viễn giết tộc ta Kỳ Chân, bản đế hiện tại đem hắn mang đi, ngươi không có ý kiến chứ? Cường giả yêu tộc bọn họ từng cái khiếp sợ không tên. Thiếu Duẫn thiên đế mặc dù hùng hổ dọa người, nhưng là ý tứ trong lời nói này. Đúng là tại cùng người thương thảo, người nào có thể làm nổi thiên đế thương thảo? Vậy tất nhiên là thiên đế cường giả a. Nơi này còn có mặt khác thiên đế cường giả. Công Dương Liệt thân hình chậm rãi ra, nhìn xem Thiếu Duẫn thiên đế thản nhiên nói, A Thánh đại nhân cam nguyện hy sinh chính mình, thành toàn thành yêu tộc, bản đế đương nhiên không có ý kiến, lại là một tên thiên đế cường giả, là yêu tộc ta thiên đế cường giả. Ngoặc kép, trong đám người lập tức vỡ tổ, Công Dương Liệt tồn tại, chỉ có số ít thiên tôn cường giả biết, trong thành yêu tộc hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đối với Diệp Viễn cử động, Công Dương Liệt cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn khẳng định lấy cái chết bức bách. Ai ngờ hắn vậy mà như thế người thức thời, trực tiếp thúc thủ chịu trói. Về phần Diệp Viễn có thể hay không đào tẩu, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Chỉ là chân thần cảnh, muốn từ trong tay thiên đế cường giả đào thoát, đó là không có khả năng. Ngày đó Diệp Viễn có thể giết Kỳ Chân, hoàn toàn là bởi vì hắn quá bất cẩn, cũng là bởi vì Diệp Viễn thủ đoạn quá mức ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, chân thần cảnh vậy mà có thể khống chế đạo văn. Nghĩ đến đây, Công Dương Liệt trong lòng sinh ra một tia hối hận. Nếu như lúc trước hắn kiên quyết một chút, trực tiếp chế trụ Diệp Viễn, liền không có nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Thiếu Duẫn khẽ gật đầu, hướng Diệp Viễn nhìn lại, trầm giọng nói, Diệp Viễn, bản đế hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Viễn nghe vậy cười to nói, có tội, ha ha ha, ta có tội, đương nhiên là có tội. Thiếu Duẫn nhíu mày, một cỗ cường tuyệt áp lực đột nhiên bao phủ Diệp Viễn. Đây không phải cảnh giới uy áp, Thiếu Duẫn là thật sự quyết tâm, thiên đế thế giới chi lực kinh khủng bực nào. Nếu biết tội, còn không quỳ xuống, Thiếu Duẫn thiên đế trợn mắt trừng trừng. Một tiếng quát lạnh, phảng phất tiếng sấm đồng dạng vang vọng toàn thành. Tất cả mọi người là biến sắc, có chút thương hại nhìn về phía Diệp Viễn. Đáng tiếc, A Thánh quá mức cậy tài khinh người. Hôm nay hắn tất cả tôn nghiêm đều muốn bị Kỳ Lân bộ tộc giẫm tại dưới chân. Thiếu Duẫn thiên đế, đây là đang vì Kỳ Chân báo thù, là Kỳ Lân bộ tộc tìm về mặt mũi a. Ngày đó A Thánh giết Kỳ Chân là sảng khoái, có thể ra đến lăn lộn luôn luôn cần phải trả. Hừ, chuyện này là chính hắn gây ra, hiện tại đương nhiên muốn chính mình đi tiếp nhận hậu quả. Kỳ Lân bộ tộc cường đại cỡ nào, há lại cho vũ nhục. Ngoặc kép, không ít người đều là ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm tình xem kịch. Trong lời nói tràn đầy châm chọc khiêu khích, nhưng mà, một hơi đi qua, Diệp Viễn phảng phất một người không có chuyện gì một dạng hiện ra tại đó. Phảng phất không nghe thấy đồng dạng, hai hơi, ba hơi, Diệp Viễn vẫn như cũ đứng tại đó. Không có chút nào quỳ xuống ý tứ. Thiếu Duẫn thiên đế con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Diệp Viễn cứ như vậy cười nhạt mà nhìn xem hắn, phảng phất hắn là không khí đồng dạng. Toàn thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn có thể tại thiên đế cường giả uy áp dưới bình yên vô sự, bản đế để cho ngươi quỳ xuống, không có nghe thấy sao? Thiếu Duẫn thiên đế lại là một tiếng gầm thét, một cỗ càng cường đại hơn khi thế phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Diệp Viễn nghiền ép tới. Hiển nhiên, Thiếu Duẫn thiên đế đã nổi giận, cường đại thiên đế cường giả, vậy mà không làm gì được một cái chân thần cảnh, cái này quá mất mặt, cho nên lần này hắn là thật sự quyết tâm. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, lần này, ngay cả những thiên tôn kia đều không chịu nổi hắn uy áp. Từng cái máu tươi cuồng phún, thiên đế chi uy, quá mạnh, thế nhưng là, Diệp Viễn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một chút phản ứng đều không có. Thiếu Duẫn thiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Điều đó không có khả năng, chỉ là chân thần cảnh, vì cái gì có thể ngăn cản bản đế xuất thủ? Ha ha ha, người Kỳ Lân bộ tộc, thật sự là uy phong thật to a. Thiếu Duẫn, ta đích xác có tội. Bất quá, ta là thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Oanh, Diệp Viễn lật tay lại, Kỳ Lân đế cốt đã nơi tay. Một cỗ cường hãn đến để cho người ta hít thở không thông huyết mạch chi lực, đem trọn phiến thiên địa bao phủ đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.